không cần phải xen vào ta. Chấm, Giao Chỉ Thánh Mẫu đột nhiên đối Hoàng Tiểu Long gấp kêu. Cách chương.